Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Thánh Nhân nói. Người ở mộng bên trong gặp phải rơi xuống cảnh tượng thời gian lại đột nhiên tỉnh lại. Quách Đại Lộ hiện tại liền đặc biệt hy vọng mình đang nằm mơ. Hy vọng có thể lập tức tỉnh lại từ trong mộng. Tiếng gió bên tai gào thét. Quanh thân mây mù lượn quanh. Tâm bên trong một thanh âm đang không ngừng gào thét. Chú ý, đây không phải là nhảy cầu. Chú ý, đây không phải là nhảy cầu. MMP, này đặc biệt sao không phải nhảy cầu a? Từ vách đá vạn trượng đi xuống cảm giác thật sự hết sức kích thích. Đặc biệt là hắn một thân đạo thuật pháp lực vô pháp triển khai. Đặc biệt là trên người hắn không có trói bất kỳ cao su cái cùng dây thừng. Cứ như vậy, sinh nhảy, chờ sau này nhập thánh hoặc là phi thăng tiên cảnh thời điểm. Nhất định phải tàn nhẫn mà trả thù cái kia đầu ghê tởm sư tử một lần mới tốt. Tỉ như đến lúc đó đem tu vi của hắn cảnh giới cũng ngăn chặn. Sau đó từ Nam Thiên Môn đẩy xuống. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại. Trong lòng âm thầm kế hoạch. Đứng ở đỉnh núi nới lỏng dưới tàng cây một vị đại yêu thánh lập tức bắt lấy Quách Đại Lộ cái này. Không thuần thục ý nghĩ. Khóe mắt bắp thịt không lý do co rúm mấy lần. 300 năm Hà Đông 300 năm Hà Tây. Tiểu tử kia cuối cùng là Tôn Ngộ Không cái kia đại biến thái dạy dỗ tiểu biến thái. Nói không chắc ngày nào thật có thể đuổi theo chính mình. Nam Thiên Môn A. Có chút cao đây. Ý niệm tới đây. Tuấn Tú khả ái mục đồng bộ dáng Di Sơn Đại Thánh giơ tay nâng tay lên bên trong thiết địch. Bình thường vung một cái. Nhất thời núi cao đảo ngược. Thác nước nghịch lưu. Hoa cỏ cây cối nhanh chóng biến ảo. Sau đó, Quách Đại Lộ vững vàng mà rơi tại một cái trên đỉnh ngọn núi cự nham trên. Rõ ràng là rơi vào vách núi. Cuối cùng nhưng rơi vào trên đỉnh ngọn núi. Đây chính là thánh nhân bàn sơn đảo nhà khả năng của. Quách Đại Lộ mở mắt ra. Nhìn chung quanh một chút. Lập tức làm biết mình tình cảnh. Hai tay khoanh lót ở sau gáy. Nhàn nhã xem xét lên trên trời chậm chậm lưu động mây trắng. Trên dưới quanh người không nhiễm một hạt bụi mục đồng chắp tay đứng ở bên vách đá. Tuổi nhỏ lão thành động tác mười phần quỷ dị. Hắn lẳng lặng mà nhìn thung lũng bên trong sôi trào mây mù. Chờ đợi mộng bức Quách Đại Lộ đi qua chào hỏi. Nhưng đợi nửa ngày không gặp phía sau có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đứa kia lại nằm ở trên bãi đá nhìn mây trắng. Đến cùng ai mới là cao nhân a? Nói đến, ta còn không biết ngài cao tính đại danh. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng. Tiểu đạo đồng mau mau chuyển qua đầu tiếp tục thâm trầm nhìn phương xa. Ngươi ở bảy đại thánh bên trong xếp hạng thứ tư. Nếu không ta giống như Ngộ Không gọi ngươi tư ca. Bản thân ngươi tu vi đẩy trời bất quá 9 tầng tông sư. Mặc dù tính cả ngươi cái kia chút ép đáy hòm bản lĩnh. Cũng là 10 tầng đại tông sư trình độ. Bằng ngươi cũng có thể cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Tiểu đạo đồng ngữ khí xem thường. Trong lòng khá là kinh ngạc. Không ngờ tới tiểu tử này lại thật không phải là Tôn Ngộ Không thu đệ tử cuối cùng. Bấm ngón tay tính toán lai lịch của hắn. Cũng chỉ có nhân gian thế Quách Đại Lộ một tin tức. Khiến người ta nghi ngờ. Từ ca ngươi lời nói này cũng quá thế lợi. Mọi người đi giang hồ kết bạn. Nói là cùng chung chí hướng. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nếu như căn cứ cảnh giới đến kết bạn. Cái kia không khỏi quá công danh lợi lộc. Thật giống như ta không ca. Hắn hiện tại cảnh giới cao chứ. Sớm phi thăng thiên tiên. Cái kia thấy ta cũng gọi là một tiếng Đại Lộ huynh đệ. Có phần này tình phần ở. Sao quan tâm cảnh giới gì không cảnh giới. Đúng không tứ ca. Quách Đại Lộ nghiêm trang thấy sang bắt quàng làm họ. Nghe được Di Sơn Đại Thánh là mồ hôi lạnh liên tục. Nghĩ thầm ngươi là người nào a? Liền tứ ca. Quách Đại Lộ không hề tự mình biết mình. Tiếp theo nói. Lại nói. Cảnh giới đồ chơi này. Tùy tiện tu luyện một chút liền thăng lên. Tình nghĩa nhưng không dễ như vậy tích lũy. Muốn mênh mông tam giới. Thần tiên yêu ma Phật mị quỷ quái bao nhiêu sinh linh. Một mực gọi chúng ta tám cái gặp. Hoàn thành khác phái thậm chí dị chủng loại huynh đệ. Từ ca ngươi nói này tên gì? Đây chính là duyên phận a. Chấm ngoặc kép. Không chờ Sư Đà Vương nôn mửa, Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sát. Ngược lại ta bản thân là phi thường coi trọng này đoạn tình huynh đệ. Trên thực tế ta lần này đi qua, cũng là muốn cùng Tư Ca ngài thương lượng một chút làm sao cứu viện ta không ca. Di Sơn Đại Thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẻ này tu luyện là ra mặt một loại công pháp sao? Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi tùy tùy tiện tiện tu luyện là có thể tăng lên cảnh giới. Di Sơn Đại Thánh đưa ra một cái trọng điểm. Ta chính là ví von. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tu luyện tới hiện tại tình trạng này dùng bao lâu? Quách Đại Lộ cúi đầu bấm ngón tay tính toán thời gian. Di Sơn Đại Thánh lạnh lùng nhìn hắn. Tâm nói, ta gặp tu luyện thiên phú cao nhất chính là thất đệ Tôn Ngộ Không. Nhưng mà mặc dù hắn là trời sinh thánh thể, cũng không dám nói tùy tiện tu luyện liền thăng cấp. Từ ta tiếp xúc tu luyện tới hôm nay, nói ít đến có thời gian nửa năm. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Nửa năm. Di Sơn Đại Thánh liếc Quách Đại Lộ một chút, cưỡng ép đem kinh ngạc ngữ khí biến thành giếng nước yên tĩnh. Nửa năm tu luyện tới thượng tam trọng đại tông sư trình độ. Đây là Ngộ Không chuyển thế chứ? Bản tọa tu luyện thành thánh dùng gần ngàn năm thời gian. Quách Đại Lộ giải thích nói. Ta là chỉ thế giới hiện thực bên trong thời gian. Nếu như tính luôn mộng bên trong thế giới tu luyện, vậy thì rất dài. Có thể có một hơn 100 năm. Thậm chí càng lâu, ngươi còn có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới tu luyện. Di Sơn Đại Thánh đột nhiên phát hiện hắn đối với người thiếu niên trước mắt này hiểu vẫn là quá ít. Nhưng ít ra hắn biết rõ Tôn Ngộ Không vì sao lại chọn hắn làm truyền nhân. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó hỏi, nói đến chỗ này, ta có một vấn đề vẫn muốn thỉnh giáo. Này huyền giới hệ thống tu luyện rốt cuộc là ai chế định? Tu sĩ gì? Chân nhân? Tông sư? Còn phân nhiều như vậy trọng? Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này có gì kỳ quái? Lẽ nào học sinh thi trạng nguyên liền không đánh giá giáp ất bính đinh tứ đẳng? Nhưng học sinh đọc sách sẽ không thiên nhiên liền bài trừ rơi mấy người. Không cần thiết thức tỉnh cái gì thiên phú. Người người có thể đọc sách cuộc thi. Chấm ngoặc kép. Nhưng không phải người nào cũng có thể thi chúng. Sư Đà Vương đánh gãy. Ngươi không cần đánh trống lảng những này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Phía thế giới này quy củ liền thánh nhân đều phải đàng hoàng tuân thủ. Đến phiên ngươi nghi vấn. Ngươi muốn làm gì? Bản tọa trong lòng rõ ràng. Bản tọa hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như ngươi đáp thật tốt, bản tọa cho ngươi chỉ con đường sáng. Đáp không được, bản tọa hiện tại lập tức đưa ngươi đi trước sơn môn. Đi cùng ta vị kia tầng 12 đại tông sư đệ tử chém giết. Ngươi mượn sơn môn đại trận chém phế bỏ đệ tử của ta. Ta sẽ cùng dạng đối với ngươi. Nghĩ đến sau đó gặp được Ngộ Không, hắn cũng không tiện nói gì. Quách Đại Lộ mặt không biến sắc, trong lòng nhưng áp lực núi lớn. Hắn cùng Sư Đà Vương giả bộ quen, chuyển ra Tôn Ngộ Không. Đơn giản liền là hy vọng Sư Đà Vương không muốn cùng hắn tính toán Viên Thương Ly sự tình. Nhưng nhìn đối phương vẻ mặt, nghe đối phương ngữ khí, lòng tựa như gương sáng, căn bản lắc lư không tới. Xin ngài hỏi, Quách Đại Lộ đột nhiên thành khẩn đứng lên. Một bộ ta bị ngươi dọa ta không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn tư thái. Sư Đà Vương nhìn Quách Đại Lộ một chút, hỏi nói, ngươi làm sao kết bạn đến Ngộ Không? Là hắn tìm tới ta. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật, trong lòng nhưng có cái phán đoán. Này Di Sơn Đại Thánh thật giống đối với chuyện của chính mình biết được cũng không nhiều. Thánh nhân thôi diễn năng lực sẽ như vậy món ăn. Ở hắn tìm tới ngươi trước, ngươi đã tu luyện. Quách Đại Lộ lắc đầu, nhận thức Ngộ Không trước. Ta chỉ là một mại qua quần chúng. Ngoại trừ cái kia thanh tiên kiếm, hắn còn cấp qua ngươi cái gì những bảo vật khác? Đây là ta cùng hắn giữa bí mật, không thể trả lời. Sư Đà Vương sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, mắt bên trong quang mang kỳ lạ đại thịnh. Quách Đại Lộ nhất thời cảm giác được một tòa núi lớn chính chậm rãi ép tại chính mình trên lưng. So với này loại khí tràng, thượng tam trọng đại tông sư uy thế cùng đấm lưng gần như. Khái khái khạc, Quách Đại Lộ liên tiếp ho khan, nhưng cũng không khuất phục. Bỗng nhiên ánh mắt hết sức hờ hững nhìn Sư Đà Vương một chút. Sau đó từ bỏ chống lại nhắm mắt lại. Sư Đà Vương bị ánh mắt kia nhìn ra trong lòng hơi động. Sinh ra một loại không rõ tâm tình. Dựa vào thánh nhân đối với thiên đạo nhạy bén cảm xúc. Hắn lờ mờ cảm thấy cái nhìn kia đến từ một người khác. Một cái hắn hoàn toàn thôi diễn không tới căn nguyên người. Xuất hiện tình huống như thế. Chỉ có hai loại khả năng. Một là một vị đại lão có ý định xóa đi Quách Đại Lộ căn nguyên dấu vết. Ẩn giấu hắn thân phận thật sự. Cho tới thánh nhân cảnh giới cũng không từ thôi diễn. Thứ hai chính là, tòa này thế giới quy tắc hạn chế của mình thôi diễn năng lực. Một ít dính đến một số chân tướng tin tức không có thể làm cho mình biết. Lại như hắn đồ tử đồ tôn vĩnh cửu kém xa từ nhân gian thế giới mang về tin tức liên quan tới chính. Mình giống như, bất kể là cái nào loại khả năng, đều chỉ hướng một loại kết quả. Quách Đại Lộ thân phận không đơn giản. Hắn vừa có thể là Tôn Ngộ Không chọn người, cũng có thể là mặt trên cái khác một vị đại lão chọn người. Nếu như là trước người, mục đích khả năng tương đối đơn giản, chính là vì kéo bọn họ năm đại thánh nghĩ cách đi ngũ hành bí cảnh cứu người. Nếu như là cái sau, chuyện đó đem phi thường phức tạp, không chỉ có căn nguyên đoán không được, điểm đến càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Liền ở Sư Đà Vương phân thần chớp mắt, một đạo rõ ràng sức mạnh chống cự bỗng nhiên từ trên thân Quách Đại Lộ tản mát ra. Lực lượng kia liên tục tăng lên, trong nháy mắt chống lại chính mình phóng thích ra uy thế. Hắn lại phá tan cấm chỉ. Sư Đà Vương này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Tòa này Sư Đà Sơn là đạo trường của hắn. Hoa một cái một cây, một cỏ một trùng đều phải tuân thủ quy tắc của hắn. Quy củ của hắn ở đây to lớn nhất. Bởi vậy, hắn không có ra tay giải khai Quách Đại Lộ cấm chế. Này huyền giới liền không ai có thể giải mở. Nhưng là hiện trên người Quách Đại Lộ cấm chế không chỉ có bị giải khai. Hơn nữa còn là ở hắn hoàn toàn không biết chuyện tình huống. Điều này có ý vị gì? Quách Đại Lộ đột nhiên nhập thánh. Hiển nhiên không thể. Bên trong đất trời không có bất kỳ nhập thánh dị tượng. Trên người hắn mang theo nào đó lại có thể lặng yên giải trừ cấm chế pháp bảo. Sư Đà Vương nghiêm túc đánh giá Quách Đại Lộ. Một lát phía sau, lung lay đầu, tương tự phủ nhận khả năng này. Nhìn hắn hiện tại trạng thái này. Chính mình chưa ý thức được đã giải trừ cấm chế. Không phải chủ động hành vi. Còn lại liền chỉ có một khả năng. Một loại nhất để Di Sơn Đại Thánh trong lòng sợ hãi khả năng. Đại thế giới này vận chuyển quy tắc ở trong tối bên trong trợ giúp Quách Đại Lộ. Thuận tiện cho mình một cái nhắc nhở. Đây có phải hay không mang ý nghĩa tòa này thế giới sau lưng vị kia biết cũng tán thành Quách Đại. Lộ thỏa đáng trước hành vi. Sư Đà Vương nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Nhập thánh phía sau, dần dần tiếp xúc thiên đạo quy tắc, bắt đầu hình thành quan điểm của chính mình cùng cái nhìn. Đối với một số kéo dài mấy ngàn năm nhưng không ngừng không nghỉ minh tranh ám đấu. Làm xong rồi trong lòng có đếm. Bởi vậy có vài thứ, hơi có nhắc nhở, là có thể đại thể phán đoán ra phương hướng. Chỉ ít biết thuộc về cái nào chiến trường. Cái này gọi là động linh cơ một cái. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn lặng yên thu hồi thánh nhân khí tràng. Thân hình diện mạo biến ảo. Hiện ra diện mạo thật sự. Lần trước huyền giới sắp xếp tu tìm kiếm nhân gian thế giới trước. Bao quát ta Di Sơn Tông ở bên trong. Rất nhiều tông môn đều thôi diễn ra một kết quả. Nói là lần này dò hỏi nhân gian thế thức tỉnh tu sĩ. Đem sẽ đụng phải một cái cơ duyên to lớn. Có người nói ai có thể đến cơ duyên này. Ai đem sẽ trở thành xua tan vị kia dạ ma anh hùng. Thu được vô lượng công đức. Chấm ngoặc kép, Sư Đà Vương nói chuyện. Thay hình đổi vị, bên này còn đang trên đất đi tới. Đảo mắt liền xuất hiện ở một khối khác cự nham trên. Ngồi xếp bằng xuống, uy thế biến mất, cảnh giới khôi phục. Quách Đại Lộ một lần nữa mở mắt ra. Sư Đà Vương cũng không nhìn Quách Đại Lộ. Tự mình tiếp tục nói. Nguyên do bởi vì cái này đại cơ duyên giáng lâm. Rất nhiều tông môn đều an bài tu sĩ đi nhân gian thế giới. Trong lúc này quá trình ngươi đại khái cũng biết. Ta không nói tỉ mỉ nữa. Chỉ nói ba cái tông môn. Bắc Minh Tông, Thiên Tông cùng Ngũ Hành Tông. Quách Đại Lộ trên mặt toát ra để ý vẻ mặt. Bắc Minh Tông vị kia nữ tu gọi Ngư Linh Linh. Nhân vật không tiếng tăm. Thiên Phú cũng chưa từng xuất chúng. Nhưng sau đó xem ra. Nàng càng là phúc duyên lớn nhất một vị kia. Sư Đà Vương chuyển đầu nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Hắn không ngừng một lần phát hiện Ngư Linh Linh phúc duyên thâm hậu. Cái gọi là Bắc Minh có cá mà. Sau đó là Thiên Tông cùng Ngũ Hành Tông. Hai tông này lần này hiếm thấy không có phái một người đi nhân gian thế. Lúc đó mọi người cũng không biết ý của bọn họ. Bây giờ nhìn lại bọn họ càng cũng được người thắng lớn. Một cái cùng ngươi kết thân. Một cái cùng ngươi kết kim lan. Di Sơn Đại Thánh có kết luận tựa như nói. Quách Đại Lộ nhưng là nghe được trong lòng chấn động mạnh một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.